Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Bội bối mỉm cười. Tiểu sư đệ, đệ lần này trở về là thế nào? Vũ Hạo gật đầu. Ngày mai đệ phải đi. Huyền lão đã nói. Huyền lão nói đúng. Hy vọng ta có thể trợ giúp quân đội Tinh Lạc Đế Quốc để trinh sát. Đồng thời có thể lấy ra một ít dò xét hồn đạo khí trên không trung trở về. Bối bối nhíu mày. Tiểu sư đệ, đệ bôn ba như vậy, có thể hay không đã bị chậm trễ tu luyện rồi? Tiền tuyến quá nguy hiểm như vậy. Vũ Hạo nói, đối với tử thần xạ tuyến, ta không có sợ. Thu Nhi đã hiến tế cho ta. Nàng đã mang vận mệnh chi lực cho ta. Cho nên ta nhất định sẽ có dự cảm. Siêu cấp hồn đạo khí uy hiếp đối với ta không lớn. Đối với ta không là vấn đề. Căn cứ quan sát của ta, tử thần xạ tuyến phạm vi công kích khoảng 5.000 mét. Bối bối hít sâu một hơi. Tiểu sư đệ, tử thần xạ tuyến này có thể là tử thần đấu la sử dụng. Tử thần đấu la cực kỳ thần bí. Nhiệm vụ này đối với đệ mà nói là quá gian khổ rồi. Không được, ta phải đi gặp Huyền lão. Sao có thể giao cho đệ làm việc này chứ? Vũ Hạo chặn lại. Đại sư huynh, huynh đừng có gấp. Huyền lão không phải là cưỡng chế ta làm việc này. Đây là cho ta cơ hội để tìm kiếm. Hơn nữa, ta lại có tinh thần dò xét. Luận khoảng cách lời nói, tinh thần dò xét của ta phải vượt qua tự thần xạ tuyến này. Tự ly xa tìm kiếm không có vấn đề gì. Nếu không đánh lại, ta chạy không được sao? Hơn nữa, lần này Huyền lão cũng cho ta mang theo mấy người. Sau đó, hắn đem những phân phó của Huyền lão giảng thuật một lần. Bối bối không nói thêm gì. Từ Thâm Thạch hưng phấn. Cái này thực sự là quá tốt. Cuối cùng, có thể ly khai sự lệ khắc thành rồi. Tiểu sư đệ, đệ cũng không biết. Ta đều nhanh buồn bực nhất. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giúp bối bối xử lý các loại tông môn sự vụ. Thật là phiền muốn chết, có thể được đi chiến trường. Đây đúng là quá tốt. Quyết định như vậy đi. Ta cùng Nam Nam đi theo đệ. Đúng rồi, ta có hồn lực cấp 70 rồi. Nam Nam hồn lực cũng không xê xích gì nhiều. Rất là phù hợp đó. Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Từ Tam Thạch. Mọi người thực lực phát triển đều nhanh như vậy. Quay đầu nhìn về bối bối. Đại sư huynh, vậy còn huynh thế nào? Bối bối mỉm cười gật đầu. Ta cũng giống như vậy. Đúng lúc cần hồn linh rồi. Nếu như đệ không về, thì chúng ta chắc là sẽ trực tiếp đi chuyện linh tháp rồi. Vũ Hạo nói, vậy chúng ta công bằng trực tiếp đi tinh đấu đại sâm lâm một chuyến. Tử Tam Thạch cười. Để mang theo chúng ta đi, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất rồi. Những thú dữ kia hiện tại cũng đem đệ trở thành bạo bối. Nam Nam gõ đầu. Người biết có chuyện này hay không? Cái gì gọi là làm bạo bối chứ? Vũ Hạo hiện tại đang nắm trong tay vận mạng của tinh đấu đại xâm lâm đó. Vũ Hạo nghĩ nghĩ nói, đã như vậy thì chúng ta đi chậm một ngày, ngày mai sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm. Tiêu Tiêu, bây giờ thế nào rồi? Tiêu Tiêu có chút buồn bực. Còn kém cấp 3 hồn lực, 67 cấp. Vũ Hạo cười, đừng buồn. Chúng ta ở tuổi này có thể đạt tới hồn lực như vậy đã là tiêu chuẩn cao nhất ở bên trên rồi. Nếu như vẫn còn phiền muộn thì thật là lạ đó. Không bao lâu ta sẽ còn trở lại, lúc đó có khi đến cấp 70 rồi đó. Không cần nóng lòng tu hoạch hồn hoàn đâu. Cho khi ta trở lại, có một chỗ cho người tu hoạch. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Bối Bối. Đúng rồi, đại sư huynh, còn có chuyện ta lần trước quên. Chúng ta hai cái tiểu ám kim khủng trào hùng đây này. Bối Bối nói tại hậu viện, nói lên hai cái tiểu gia hỏa này. Chúng ta đường môn có thể sắp bị chúng cho ăn chết đói rồi. Bọn nó cái gì cũng ăn. Chúng ta thực sự là sắp không nuôi nổi nó rồi. Chắc phải mang cho chúng trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Vũ Hạo nói, không thể đưa trở về. Ám kim khủng trào hùng huyết mạch chi lực quá mạnh mẽ, cơ hồ là địch nhân của tất cả hồn thú. Bọn chúng còn nhỏ như vậy, nếu đưa trở về, nhất định sẽ bị hồn thú công kích, ngược lại sẽ hại bọn chúng. Vũ Hạo mỉm cười. Vậy là tốt rồi, đại sư huynh. Huynh xem, nếu như đem hai người bọn chúng về Lạc Nhật Xâm Lâm thì sẽ như thế nào? Lạc Nhật Xâm Lâm, đệ nói gì? Trong nội tâm Bối Bối khẽ động. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hồn thú phát triển cùng thu hút năng lượng có quan hệ rất lớn. Chỗ kia thích hợp với bọn chúng. Bất quá Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh, loạn thế dần dần hình thành. Chúng ta đường môn cũng cần lực lượng cường đại hơn thủ hộ. Nếu để cho bọn chúng đi vào trong đó một thời gian ngắn, thì chúng có thể có tốc độ lớn hơn nhanh đó. Bối Bối chần chừ. Có thể hay không? Vũ Hạo nói, không có việc gì. Nơi đó có rất nhiều thực vật hệ hồn thú 10 vạn năm tồn tại, đủ để hạn chế cho bọn chúng. Có chúng ta ở đây, những thực vật hệ hồn thú kia cũng không dám đối với chúng để làm gì. Bối Bối nói, vậy quyết định như vậy đi. Mọi người ngồi xung bàn, tại đây nghị sự. Bối Bối hướng Vũ Hạo hỏi, để lần này chuẩn bị mang những người nào đi? Tam Thạch cùng Nam Nam, còn ai nữa? Ta cũng đi. Lời còn chưa dứt, một thanh âm đã không kịp chờ đợi vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, chứng kiến Nam Thu Thu ngồi cách đó không xa. Vũ Hạo có chút im lặng lắc đầu. Thôi, cô ở lại đường môn đi. Nam Thu Thu bất mãn. Vì cái gì chứ? Thực lực của ta kém cỏi sao? Ta cũng là lục hoàn hồn đế đó. Ngồi bên cạnh nàng, Diệp Cốt Y nói, ta cũng vậy, chỉ cần lúc thi hành nhiệm vụ, hai người chúng ta đều nghe theo ngươi là được. Hai người nhìn Vũ Hạo, gương mặt đều là khát vọng. Từ lần tú chiều trước, sau đó các nàng vẫn tại bên trong đường môn tu luyện. Đường môn ngày thường các nàng cũng không giúp được gì, đều là thiếu nữ trẻ tuổi, thời gian lâu dài sớm có chút buồn bực. Lần này Vũ Hạo đi ra ngoài giải quyết công việc, các nàng lập tức muốn đi cùng. Hoặc Vũ Hạo nhíu mày, luận thực lực Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đều là coi như không tệ, hai người đều cấp bậc hồn đế, hơn nữa vũ hồn cũng đặc sắc, có các nàng đi theo tự nhiên cũng rất tốt. Chỉ là hai người này cũng không giống như những người đường môn khác. Xảy ra những vấn đề gì đó thì Vũ Hạo không biết xử lý thế nào. Bối Bối ở bên cạnh nói, mang hai người bọn họ đi đi. Bất quá Thu Thu, Cốt Y, ta có chút chuyện nhất định phải dặn hai người. Sắc mặt Bối Bối nghiêm túc, trầm giọng. Lần này tiền tuyến công việc không giống với bình thường, có thể là sinh tử. Hai người cần phải nghe cho rõ, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Vũ Hạo. Bằng không mà nói, Đường Môn không cách nào để dung nạp hai người nữa. Hy vọng hai người có thể minh bạch. Nam Tu Tu chép miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lại có chút không dám nói ra khỏi miệng. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng kéo nàng hạ xuống, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta ở bên ngoài nhất định sẽ nghe theo an bài của Vũ Hạo, tuyệt không gây ra phiền toái. Sắc mặt Bối Bối hòa hoãn, vậy thì tốt rồi. Chúng ta cũng đi. Ngồi bên kia, Kinh Tử Yên cũng giơ tay lên, đồng thời kéo Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần dùng sức gật đầu. Đối với hai vị này, Vũ Hạo rất yên tâm, mỉm cười. Tốt, bất quá đại sư huynh, nhiều người như vậy đi theo ta, huynh bên này. Bối Bối mỉm cười. Ta bên này không có vấn đề gì cả, mấy người bọn họ lưu lại cũng sẽ không giúp được gì ta đâu. Quý huynh đi, ta còn bớt lo lắng. Quý Tuyệt Trần nghe được Bối Bối trêu ghẹo mình, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, chỉ là chăm chú nhìn Vũ Hạo. Dù hắn không nói, Vũ Hạo cũng có thể minh bạch những điều hắn đang suy nghĩ. Bối Bối nhẹ gật đầu. Quyết định như vậy đi. Tam Thạch, Nam Nam, Tử Yên, Quý Huynh, còn có Thu Thu cùng Cốt Y. Tùng đi với Vũ Hạo đi Tinh Hà Đế Quốc tiền tuyến. Việc này do Vũ Hạo thống nhất chỉ huy, tất cả mọi người phải nghe theo sự an bài của hắn. Ngày mai trước tiên cùng đi Tinh Đấu Đại Sâm là một chuyến, sau đó xuất phát. Vũ Hạo, đệ còn muốn bổ sung thêm gì không? Vũ Hạo lắc đầu. Bối Bối nói, đợi một lát cơm nước xong xuôi, đệ cùng ta đi gặp Hiên lão sư. Được, Vũ Hạo đáp ứng. Nam Thu Thu đột nhiên nói, Vũ Hạo, mẹ của ta đã nói với người lần trước. Sao? Vũ Hạo ngẩn người, suy tư hồi tưởng lại. Lúc trước, Nam Thủy Thủy đúng là đã từng nói qua muốn cùng Đường Môn hợp tác. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cô không nói ta cũng quên mất, chỉ là hiện tại đúng là không còn thời gian nữa, đợi lần này nhiệm vụ trinh sát của chúng ta hoàn thành. Nam Thu Thu nói, nếu không chúng ta đi đường vòng một chút đi. Nhà của ta ngay tại Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, khoảng cách với học viện không tính là quá xa, dùng phi hành hồn đạo khí cũng nhanh đến thôi. Đợi ngày mai đi qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau đó chúng ta qua nhà của chúng ta, sau đó thì đi Tinh La Đế Quốc. Mẹ của ta nói có một số điều muốn nói với người. Vũ Hạo gật đầu. Vậy được rồi. Nam tiền bối trở về sao? Nam Tu Tu lắc đầu. Mẹ của ta bây giờ nội thành, chúng ta Địa Lam Môn cũng đã tới, cũng là bởi vì ở chỗ kia không có hoàn toàn chuyển xong. Lần này thăm dò, nếu có thể đem chỗ đồ vật kia lấy ra, thì chúng ta tất cả đều mang đến sự đại các thành. Chúng ta cùng Đường Môn sẽ kết mật thiết quan hệ hợp tác. Bối Bối nói, Nam Thủy Thủy tiền bối rất khách khí, cho chúng ta cung cấp không ít kim loại hiếm tài nguyên đó. Địa Lam Môn cùng Đường Môn quan hệ mật thiết cũng khiến cho Địa Lam Môn đệ tử có thể có được hồn linh ưu tiên. Đây tuyệt đối là hai bên đều có lợi. Bởi vậy Nam Thủy Thủy hiện tại cũng là đắc chí vừa lòng. Chỉ hy vọng Nam Thu Thu có thể tại trong Đường Môn tìm được một quy túc tốt, dùng quan hệ thông gia phương thức gần một bước tăng cường song phương hợp tác, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Cơm tối xong, Bối Bối hôm nay phá lệ cho mọi người uống một chút rượu. Sau bữa cơm chiều, Vũ Hạo trực tiếp đi Hồn Đạo Đường Đường Môn. Sáng sớm hôm sau, Vũ Hạo hồi hợp đồng bạn tập thể xuất phát trước tiến về Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì đã cùng Huyền Lão hẹn, bọn họ cho dù phải tinh đấu đại xâm lâm, tự nhiên cũng là muốn cùng Huyền Lão lên tiếng mới được. Đường Môn một đoàn người quả thực nhân số không ít. Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ Vương Đông Nhi, tất cả đều có mặt. Hơn nữa Nam Tu Tu, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên, tổng cộng là 10 người. Bọn họ cố ý đợi đến lúc học viện tiến vào thời gian lên lớp mới tới. Nếu không, lấy mọi người Đường Môn uy vọng, một là tiến vào học viện, tất nhiên mọi người cũng vui vẻ. Tối hôm qua, Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn thảo luận thật lâu, đem tất cả nói cho Hiên Lão Sư. Hiên Tử Văn cũng đem một ít chuyện hồn đạo khí, doãn tử thần, giảng thuật khác sâu với hắn. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Vũ Hạo đã hướng phía Hải Tần Hồ bay ra ngoài. Hắn mặc dù đã là hồn thánh, nhưng không có lựa chọn phi hành, mà là như lúc trước Hải Thần Xuyên thân cận đại hội, mỗi một lần đặt chân ở trên mặt hồ cũng sẽ ở hắn cực hạn chi băng hồn lực dưới tác dụng ngưng kết ra một mảng nhỏ băng hứng lấy thân thể của hắn. Từ tam thạch sau lưng Vũ Hạo vô cùng nhất đầu cơ, hắn nhắm mắt theo đuôi, không phóng thích ra hồn lực gì. Vài chục lần nhảy lên, Hải Thần Đào dĩ nhiên ngay trước mắt. Rất xa, một thân ảnh đạo tịnh lệ đang đứng ở ven hồ, đang nhìn phương hướng đó. Phấn tóc dài màu lam thật dài rủ xuống trước người, hai tay vuốt vuốt lọn tóc. Đôi mắt đẹp to phảng phất có thể nói mọi người nhìn thấy mà ngây người. Thân thể mảnh khảnh thon dài mềm mại bị một bộ trang phục buộc vòng quanh, đôi môi đỏ mọng ướt át, da thịt trắng nõn. Gặp nàng, Vũ Hạo lập tức thất thần, chân đạp hồn lực ngưng kết tại trên mặt băng. Đối với một gã hồn thánh mà nói, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng lúc này đã xuất hiện ở trên người Vũ Hạo. Vô số hình ảnh trong đầu hắn đập lòe. Tại thời điểm lúc trước đi vào Sử Lai Khắc Học Viện, nhìn thấy Vương Đông Nhi, cũng là ở Hải Thần Hồ, Hải Thần Xuyên thân cận đại hội lần thứ nhất, nhìn thấy Đông Nhi nữ trang lúc kinh diễm. Trong đó còn xen kẽ một chút hắn và Vương Thu Nhi lúc ban đầu nhận thức trải qua. Tâm thần hắn có chút thất thủ, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, chân phải trượt vào trong hồ nước, thấm vào mu bàn chân lạnh buốt. Vũ Hạo tỉnh lại, mũi chân trên mặt nước điểm một cái, cả người lập tức cất cao lên, một lần nữa thăng nhập trên không trung. Sau đó hạ xuống, ngưng tụ mặt băng, duy trì thân thể cân đối. Bất quá hắn bên này mất đi cân đối, phía sau từ tam thạch đến sau lưng, hướng phía dưới Vũ Hạo khẽ đảo. Từ tam thạch lập tức càng hoảng sợ, để cho mình trên không trung dừng lại một chút. Vũ Hạo chứng kiến bên cạnh bờ Đường Vũ Đồng, tự nhiên hắn cũng nhìn thấy 6 cái hồn hoàn trên thân. Ngay sau đó hồn hoàn tư tư phát sáng lên, hạc quang lóe lên. Bên cạnh bờ Đường Vũ Đồng còn không kịp phản ứng, nàng cùng Tư Tam Thạch đã trao đổi vị trí. Đường Vũ Đồng mặc dù tu vi không thấp, nhưng Tư Tam Thạch Huyền Vũ đổi quá đột ngột. Hồn kỹ như vậy, Tư Tam Thạch hồn kỹ ở bên trong, Vũ Hạo dùng con mắt linh hoạt thứ năm, hồn kỹ tinh thần khác đều lựa chọn phục thời khác nó. Đường Vũ Đồng chứng kiến Vũ Hạo vọt người tại thời điểm đến cũng là hơi có chút thất thần. tại trong đầu của nàng có chút gì đó xúc động. Trước mắt, hoa cảnh vật phát sinh biến hóa. Sau đó nàng liền phát hiện mình ở trên mặt nước, không khỏi kinh hô một tiếng. Vũ Hạo lúc này đã là quá trình từ trên trời giáng xuống. Sau lưng, tiếng kinh hô với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Thân thể của hắn không chút do dự trên không trung bán chuyển, đón nhận Đường Vũ Đồng. Thân thể có chút mất đi cân đối, hướng mặt nước hạ xuống. Vũ Hạo chân trái hồn cốt lập tức phát động. Hắn cách Đường Vũ Đồng mấy mét, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Xong, tay nắm lấy tay của nàng, ổn định thân thể nàng. Trong chốc lát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của Vũ Hạo, lúc này đang tràn đầy tưởng niệm cùng ôn nhu. Chứng kiến hai người, Đường Vũ Đồng có chút bị kinh sợ. Nhìn ánh mắt đó không khỏi giật mình. Cảm nhận được hữu lực trào tại trên hai bàn tay lớn, thấy lạnh cả người. Hai người hạ xuống đã lại rơi vào băng trên mặt. Thời gian ngắn ngủi thất thần về sau, Đường Vũ Đồng lập tức lông mày dựng lên, gầm nhẹ: "Thả ta ra!" Vũ Hạo theo bản năng buông tay ra. Đường Vũ Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó phóng tích người lên, thẳng đến bên cạnh bờ bay đi. Nàng cũng là hồn thánh, không phóng tích vũ hồn, đồng dạng có thể bằng vào hồn lực bay trên trời. Lúc này những người khác đã lên hải tần đảo, mắt thấy Đường Vũ Đồng bay vút lên, từ Tam Thạch nhanh chóng trốn tránh đến sau lưng Giang Nam Nam. "Ta không phải cố ý, đây là sai lầm." Đường Vũ Đồng rơi trên bờ, đôi mắt đẹp bất thiện nhìn từ Tam Thạch. "Có lần tiếp theo ta sẽ giết người." Đường Vũ Đồng tức giận, quay người hướng chỗ sâu trong hải tần đảo mà đi. Vũ Hạo theo sát phía sau trên bờ, bị nước thấm ướt bàn chân, cực hạn chi băng hồn lực phóng ra ngoài. "Tiểu sư đệ thế nào? Tiếp xúc gần có phát hiện gì không?" Tam Thạch cười nói. Vũ Hạo khẽ gật đầu. "Nàng chính là Đông Nhi." Đơn giản mấy chữ khiến cho tất cả mọi người tâm thần hơi rung. Chỉ có điều mỗi cái cảm giác của con người đều không giống thôi. Đối với bối bối từ Tam Thạch bọn hắn mà nói, là do Hoắc Vũ Hạo cao hứng. Có thể Nam Tu Tu cùng Diệp Cốt Y cảm xúc tất nhiên là không hưng phấn. Từ Tam Thạch kinh ngạc, thế nhưng mà nàng ấy hoàn toàn không nhớ ra được chúng ta, làm sao có thể kết luận là Đông Nhi chứ? Vũ Hạo nói, "Đông Nhi mặc dù đã mất đi trí nhớ, nhưng mùi vị trên người nàng không thay đổi. Còn nữa, cánh tay nàng bắp thịt vẫn mềm mại, giống như trước kia. Lúc trước, Thu Nhi mặc dù cùng Đông Nhi lớn lên, hình dạng rất giống nhau, nhưng ở phương diện này, hai người cũng khác nhau. Cho nên ta có thể khẳng định, nàng là Đông Nhi. Vô luận là thế nào, nàng quên chúng ta, ta nhất định sẽ giúp nàng nhớ lại." Vũ Hạo lúc này trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu cùng phấn khởi. Với hắn mà nói, Vương Đồng Nhi mất đi trí nhớ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Đường Vũ Đồng căn bản không phải là Vương Đồng Nhi. Bối bối ôm bả vai Vũ Hạo: "Đi thôi, chúng ta đi gặp Huyền lão trước." "Được, đại sư huynh." mọi người cùng đi đến hải thần cát, những người khác tại bên ngoài hải thần cát. Vũ Hạo đã lại Hoàng Kim Thụ về sau, cùng Bối Bối đi vào. Bên trong hải thần cát, Huyền Lão chờ nơi đó. Đường Vũ Đồng đứng ở sau lưng Huyền Lão, nhìn thấy Vũ Hạo, lập tức quay mặt đi chỗ khác, không để ý. Hai lần gặp gỡ, Vũ Hạo lưu cho nàng âm hưởng quả thực là không được tốt lắm. Lần thứ nhất là ôm đột ngột, lần thứ hai suýt nữa rơi xuống nước. Hai lần thân thể đều tiếp xúc. Đối với Đường Vũ Đồng mà nói, đều làm vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải tại học viện sự đai khắc, thì nàng đã sớm nặng tay rồi. Huyền Lão, Vũ Hạo cùng Bối Bối hướng Huyền Lão cùng kính hành lễ. Huyền Lão mỉm cười gật đầu. Vũ Hạo chuẩn bị xong chưa? Bối Bối, làm sao cũng tới thế? Bối Bối nói, Huyền Lão, mấy người chúng ta vũ hồn cũng muốn tu luyện đến cấp 70, muốn đi cùng tiểu sư đệ đi tìm đấu đại xâm lâm để tìm kiếm hồn thú thích hợp, dung hợp hồn linh. Chúng ta bên này quyết định Tam Thạch Nam Nam cùng với Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đi cùng với Vũ Hạo. Huyền Lão mừng rỡ. Người và Từ Tam Thạch đều cấp 70 rồi hả? Rất tốt, đây là chuyện tốt. Nam Nam thế nào? Bối Bối gật đầu. Ngoại trừ Tiêu Tiêu còn thiếu một chút, tất cả những người khác đều cấp 70 rồi. Huyền Lão nói, vậy thì hãy đi đi, đi chuyện đình tháp bên kia, trực tiếp tìm Phỉ Tuyết Tiên Nga, bảo nàng đến an bài. Có Vũ Hạo tự mình ra tay cho mọi người đến chuyện linh, ta cũng yên tâm. Vừa nói, Huyền Lão đem một phần viết thư đưa cho Vũ Hạo. Vũ Hạo tiến lên vài bước nhận lấy. Huyền Lão nói, đây là học viện, cho các người viết hóa đơn thân phận chứng minh. Bên trên điền danh tự của chính các người. Có hồn ấn của học viện, thứ này nhất định không thể mất. Tự mình giao cho Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước bên kia có đới thực hành, có thể giúp các người cân đối lẫn nhau. Vũ Hạo hay nhớ kỹ, trên chiến trường thay đổi thất thường, nhưng vô luận thế nào, lấy năng lực của ngươi, hãy tự bảo vệ mình. Nhớ lấy, không thể hành sự lỗ mãng. Tất cả phải lấy bản thân an toàn làm trọng, có hiểu chưa? Đồng thời, các ngươi có thể trên chiến trường bày ra năng lực hồn linh, để cho Tinh La Đế Quốc phương diện càng thêm tán thành chuyện linh tháp tổ chức. Dạ. Vũ Hạo đem thư cất kỹ. Lúc này đây đi tiền tuyến, thân thể của hắn trở nên bất đồng. Vũ Đồng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Bối Bối, Đường Môn môn chủ, hai tấn các thành viên. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện này thì Tâm xin phép được dừng tại đây, và bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngon, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.